bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 51, giờ đây là sân khấu của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, giờ đây là sân khấu của anh. Gửi những thứ này đến email mà Te đã liên lạc với cậu, cậu làm được không? Văn Thành Thanh hơi do dự, chỉ cần làm vậy thôi sao? Họ sẽ không truy cứu mình nữa chứ? Ừ, nghe vậy, Văn Thanh Thanh nhanh chóng ngừng khóc. Trước khi cúp máy, Văn Thanh Thanh bỗng hỏi, Tâm Tâm, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Từ Tâm im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng cô không trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tâm chủ động cúp điện thoại trước. Cầm điện thoại trong tay, Từ Tâm lại hướng ánh nhìn về con đường nhựa phủ đầy ánh trăng. Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt cô cũng bình thản như biểu cảm của cô, bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Từ Tâm nhớ lại trong Điều Kỳ Diệu của tiệm tạp hóa Namiya, từng có một câu như thế này để mô tả đối phương có vẻ không tệ. Họ đều là những người có một lỗ hổng trong tâm hồn, những thứ quan trọng đang dần dần biến mất qua lỗ hổng đó. Từ khi nghe giọng điệu nhẹ nhõm của Văn Thanh Thanh, Từ Tâm đã biết cô ta không thực sự thừa nhận lỗi lầm. Cô ta chỉ quá sợ hãi, sợ bị truy cứu, sợ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng đồng thời cô ta cũng mơ hồ biết rằng, với tư cách một người bạn, Từ Tâm sẽ không thực sự làm ngơ trước việc cô ta làm. Cô ta đang chờ một cơ hội để tự gỡ tội cho mình, vì thế cô ta mới gọi điện cho Từ Tâm. Giống như cô ta tự nhận rằng mình rất thích Hàn Sóc, nhưng trong cơn ghen tị và không cam tâm vì không có được anh, cô ta cũng sẽ chọn cách làm tổn thương anh, xuất phát từ tâm lý gần như trả thù. Đôi khi một tâm hồn hèn nhát và một trái tim giả dối đều khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Từ Tâm không cảm thấy tức giận, cô ghi nhớ những người như vậy mà cô đã gặp trong đời, luôn tự nhắc nhở bản thân đừng lặp lại sai lầm tương tự. Cánh cửa phòng tắm phía sau cô mở ra, người đàn ông vừa lau tóc vừa bước đến gần cô rồi vòng tay ôm lấy eo cô. Sau một ngày tập luyện, anh trông đã kiệt sức, áp đầu vào cổ cô, giọng nói trở nên khàn đặc. Em nói chuyện với ai vậy? Mỗi lần như thế này, Từ Tâm đều cảm thấy rất kỳ diệu. Anh như một con thú có khứu giác nhạy bén sống trong tim cô. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, anh sẽ cảm nhận được và lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Trái tim vừa lạnh đi dường như lại bắt đầu ấm lên. Từ Tâm quay người lại, ôm lấy thân hình săn chắc của người đàn ông. Em sẽ bảo vệ anh. Gì cơ? Hàn Sóc nắm lấy cằm cô rồi nhấc lên, không nghe rõ cô nói. Từ Tâm mỉm cười, mấy ngày nữa em phải xin nghỉ. Khi nào, đi đâu, ngày 17 đi. Hàn Sóc chẳng mấy chốc đã đoán ra, vò nhẹ đuôi tóc cô, nói với vẻ thờ ơ. Mẹ em đến bắt em về à? Từ Tâm lắc đầu, cũng không giấu giếm. Là bố em, ông ấy đến Bắc Kinh một tuần, ngày 17 ông ấy đi tiếp khách, sẽ dắt em theo. Từ Tâm nói tên một câu lạc bộ tư nhân, Hàn Sóc nghe xong thì nhướng mày. Nơi đó à? Anh biết sao, khi anh lớn lên ở đây thì em còn đang chơi bùn ở quê đấy. Hàn Sóc nói xong liền ôm Từ Tâm đi vào trong, không định tiếp tục chủ đề này nữa. Nếu không ngủ ngay anh sẽ chết vì kiệt sức mất. Từ Tâm thấy anh không còn sức lực, cũng không hỏi nữa. Hàn Sóc nằm xuống giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn ôm chặt cô không cho cô rời đi. Từ Tâm nghe hơi thở của anh, bên màng nhĩ là nhịp đập trái tim mạnh mẽ và đều đặn của anh. Chẳng bao lâu sau cô cũng nhắm mắt lại. Cuối cùng thì ngày thử vai cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến mọi người bất ngờ là có vài người mẫu của một công ty quản lý nghệ sĩ đã đồng loạt rút khỏi buổi thử vai vào ngày hôm đó. Trước đó người phụ trách của VG cũng không hé lộ bất kỳ thông tin gì. Điều này khiến bầu không khí hiện trường trở nên đặc biệt căng thẳng. Ngay cả Chu Cận và Khi là những người vốn chỉ đến để đồng hành cùng Hàn Sóc, khi đến hội trường cũng run rẩy. Nếu tôi vô tình được chọn thì A Sóc có giết tôi không nhỉ? Khi nhìn đám đông người trước mặt, lẩm bẩm một câu. Từ Tâm mỉm cười nhìn anh ta, ngay lập tức Hàn Sóc vỗ một cái vào anh ta, miệng anh đang ngậm kẹo bạc hà nên lời nói nghe có vẻ không rõ ràng. Nói lại xem, cả bốn người đều cười, bầu không khí căng thẳng được giảm bớt không ít. Tất cả mọi người đều đến hiện trường từ sớm, đúng giờ, người phụ trách của VG cũng đến đúng giờ. Hiện trường lập tức yên lặng, ánh mắt của Từ Tâm theo những người đi vào đến trung tâm. Cô quay đầu lại nhìn, nhưng thấy ánh mắt của Hàn Sóc hướng thẳng về phía cửa, rất khác biệt so với những người xung quanh. Ánh mắt đó dường như có thực thể, Từ Tâm theo ánh mắt anh nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam một nữ đứng kín đáo ở sau cửa. Người đàn ông đứng bên cạnh và hơi lùi sau người phụ nữ. Người sau vừa nghe người đàn ông nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh quan sát hiện trường, như thể đang khảo sát, cũng như đang đánh giá. Ngoại hình của người phụ nữ không khác mấy so với hình ảnh phỏng vấn trên tạp chí thời trang. Dòng chảy của thời gian không chỉ làm tăng thêm nếp nhăn trên khuôn mặt bà mà còn làm tăng thêm một loại khí chất không thể diễn tả. Trang điểm và trang phục của bà đơn giản mà thanh lịch, không cần phải tu sức nhiều, toàn thân tỏa ra một vẻ thanh nhã được chăm chút kỹ lưỡng. Bà khoanh tay đứng ở lối vào, đứng ở nơi bị che khuất bởi bóng của cột chịu lực của bức tường. Hầu như tất cả ánh mắt đều bị thu hút bởi nhà thiết kế Galliano đang chủ trì ở trung tâm hội trường. Ngoại trừ Hàn Sóc, không ai có thể phát hiện ra bà ngay lập tức. Đó chính là giám khảo đặc biệt tham gia buổi thử vai của VG lần này, bà Micarelli. Cũng là bạn tri kỷ và chí cốt của mẹ Hàn Sóc khi còn sống. Hàn Sóc dùng ánh mắt chưa từng có để đánh giá người phụ nữ đằng xa có tuổi tương đương với mẹ anh. Có lẽ nếu người đó còn sống cũng sẽ như vậy. Chăm sóc bản thân cẩn thận, ăn mặc tinh tế, sống ở tuyến đầu của giới thời trang, luôn luôn kiêu hãnh, luôn luôn khiến cuộc sống của mình rực rỡ đầy màu sắc. Từ Tâm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ở nơi không ai nhìn thấy. Ánh mắt Hàn Sóc trầm xuống, như một hồ nước sâu không thấy đáy. Sau đó anh nắm ngược lại tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay của cả hai dần hòa quyện, một lúc sau cả hai cùng buông tay ra. Đi thôi, Từ Tâm thầm nói trong lòng, giờ đây là sân khấu của anh. Theo giới thiệu của Galliano, buổi thử vai chia thành hai phần. Phần thứ nhất là cảnh nam chính chụp ảnh cho Carrie lần đầu tiên, lần đầu hai người gặp nhau. Nam chính ngay lập tức bị chinh phục bởi khí chất bẩm sinh và cảm giác trước ống kính của Carrie. Đây cũng là cao trào nhỏ đầu tiên trong toàn bộ bộ phim, cần phải đẩy không khí L3N đỉnh điểm ngay khi xuất hiện. Để chọn được người phù hợp nhất, phía VG còn đặc biệt mời nhiếp ảnh ra hợp tác nhiều năm tới, không chỉ xem biểu hiện trực tiếp của các người mẫu, hiệu quả hình ảnh cũng sẽ là một trong những yếu tố để lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thứ hai là cảnh Carrie và nam chính chia tay, cũng là một trong số ít cảnh mà Carrie có thoại. Họ chỉ có 5 phút để xem kịch bản và không phải để xem thoại, mà để xem mô tả cảnh, để thể hiện trạng thái phù hợp nhất khi thử vai. Khi hết thời gian chuẩn bị, nhân viên tiến lên thu hồi kịch bản. Từ Tâm với tư cách trợ lý tháp tùng nhận được một bản ở bên ngoài, cô mở ra xem. Từ Tâm đọc những đoạn mô tả bằng tiếng Anh trên trang giấy không chút khó khăn. Trình độ của biên kịch quả thực sâu sắc, chỉ vài câu mô tả cảnh và nhân vật đã khiến hình ảnh dần hiện lên trước mắt. Từ Tâm nhìn thoại của phần thử vai thứ hai, trước sau không đến 10 câu, đã làm nổi bật tính cách tự do của Carrie. Buổi thử vai bắt đầu vào lúc này, vì là thử vai công khai, nhân viên không dọn trống khu vực, người được gọi phải bắt đầu diễn xuất dưới ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả các giám khảo. Những người mẫu có mặt đều không lớn tuổi, nhưng đều đã từng trải, không tỏ ra căng thẳng trước những ánh nhìn đổ dồn vào mình, chỉ là nhiều người chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, vài người đầu tiên biểu hiện hơi cứng nhắc. Vì mỗi người chỉ có 3 phút nên nhanh chóng tiến hành đến một nửa. Chu Cẩn và Khỉ có thứ tự liền kề nhau, tâm trạng của hai người khá tốt, có lẽ vốn dĩ không ôm hy vọng quá lớn nên hoàn toàn không căng thẳng, tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia liên tục nói, "Fine, smfy." Dù đã chụp liên tục gần nửa tiếng nhưng không hề ảnh hưởng đến tinh thần hứng khởi, vẫn sôi nổi liên tục thay đổi góc độ và nhấn nút chụp. Cuối cùng cũng đến lượt Hàn Sóc, những người mẫu xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, vì gần đây Hàn Sóc có thể nói là đang nổi như cồn, mọi người đều không giấu việc đánh giá anh. Hàn Sóc bước đến trước ống kính với bước chân vô cùng vững vàng, nhiếp ảnh gia ra hiệu. Ok, đồng thời Hàn Sóc bắt đầu di chuyển. Sau khi tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên, những tiếng trò chuyện khẽ xung quanh lập tức biến mất, mọi người đều không kìm được mà nhìn chăm chú vào trung tâm khu vực. Rất rõ ràng, biểu hiện của Hàn Sóc khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực rõ rệt. Từ Tâm rời mắt khỏi Hàn Sóc, sau đó lại khéo léo nhìn về phía cửa. Bà Micarelli, người đã quan sát từ lâu, không biết từ khi nào đã bước ra khỏi bóng tối. Bà nhìn Hàn Sóc đang phối hợp cực kỳ tốt với nhiếp ảnh gia. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó hiểu. 3 phút trôi qua nhanh chóng, giọng nói của nhiếp ảnh gia rõ ràng cao hơn trước một nốt. Khi Hàn Sóc quay lại, Biểu cảm của anh không khác nhiều so với lúc chuẩn bị. Buổi thử vai vẫn tiếp tục, cả ba người không ai nói gì, khoanh tay tiếp tục quan sát những người kế tiếp. Người mẫu cũng như nhà thiết kế đều cần không ngừng học hỏi và tiếp thu. Mỗi lần có mặt tại hiện trường đối với họ đều là một kinh nghiệm quý báu, vừa quan sát đồng nghiệp vừa tự điều chỉnh tinh tế. Vòng thử vai đầu tiên mất đúng 1 tiếng rưỡi. Đến vòng thử vai thứ hai, điều làm mọi người ngạc nhiên là nhà thiết kế Galliano lại đích thân lên sân khấu, đóng vai nam chính để diễn với người thử vai. Galliano là một trong những nhà thiết kế chính của đội ngũ VG, có địa vị quan trọng trong giới, biểu cảm của mọi người rõ ràng không còn thoải mái như trong vòng đầu tiên nữa. Buổi thử vai nhanh chóng bắt đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vòng trước, mọi người lần lượt bước vào giữa, trước sau không quá 10 câu thoại, được 100 người đọc ra thì có 100 cảm giác khác nhau. Mỗi người đều dựa vào một vài lời để đoán xem Carrie thực sự là người như thế nào. Họ thể hiện hoặc lạnh lùng, hoặc vui vẻ, hoặc hào phóng. Tuy nhiên từ tâm chú ý thấy, từ đầu đến cuối bà Micarelli ở góc phòng không có bất kỳ thay đổi biểu cảm nào. Bà quan sát phản ứng của mỗi người biểu diễn, người đàn ông phía sau đôi khi nói nhỏ điều gì đó, bà cũng chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mu bàn tay, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Chu Cẩn và Khỉ cũng vậy, cả hai đều không có thiên phú và kinh nghiệm về phim ảnh, khi ra giữa cơ bản chỉ đọc máy móc, ngược lại làm không ít người có mặt bật cười. Cách chương.